Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, gió nổi lên rồi. Canh thứ nhất, rất nhanh, 7 người tụ hội đến trong phòng, trừ bọn họ ra ở ngoài, không còn gì khác người, quả nhiên là chi tuổi trẻ mà lại thiên tài hơn người đội ngũ. Hơn nữa mấy tên này, tu luyện đều thật nhanh. Đối với Cố Tích Kim mấy người, Thường Ngô lão tà tự nhiên là nghe nói qua. Nhìn thấy mấy người, da đầu cũng là trực nổ. Phương Tuấn Mi trước tiên giới thiệu Thường Ngô lão tà. Cuối cùng nói, lão tà huynh cùng ta có chủ tớ khế ước ở thân. Không cần lo lắng hắn làm ra bất lợi cho chúng ta sự tình đến. Hơn nữa hắn am hiểu trận pháp cấm chế, chắc chắn là chúng ta một cái đại bổ sung. Mọi người khẽ gật đầu. Thường Ngô lão tà lại hướng mọi người thi lễ một cái. Không có xếp lão tư cách, lão tà huynh, bọn họ năm cái đều là ta nhất tin được tu sĩ. Một chuyến này bên trong, nếu là gặp gỡ nguy cơ sống còn, có thể gửi gắm sau lưng, giao cùng tính mạng, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm được. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị lại nói, ngoặc kép, chư vị không phụ ta, ta liền không phụ chư vị, ta chỉ có thể đáp ứng trước đến một bước này. Thường Ngô lão tà trầm mặc một chút, đưa ra một cái kiêu hùng vậy trả lời. Mấy người hơi trầm ngâm, đều gật đầu, câu trả lời này, đã được rồi. Rốt cuộc cũng không cách nào yêu cầu đại gia lần thứ nhất gặp mặt. Liền để Thương Ngô lão tà thật vì những người khác bán mạng. Mà đi mà quen thuộc đi. Phương Tuấn Mi cũng không có cưỡng cầu nữa. Đến giờ khắc này, ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị lại nói. Chúng ta 6 cái, chính là hướng về phía cái kia cuối cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đi. Nếu là cuối cùng thật được, chúng ta 7 người, nguyên khí thuộc tính vừa vặn các đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi. Bảo bối kia thuộc tính là cái gì? Liền quy ai? Thế nào? Thường Ngô lão tà nghe vậy, vậy còn không càng thêm trở nên hưng phấn. Gật đầu liên tục đồng ý, cũng ý thức được thực lực của bọn họ. Không tầm thường, bất quá vẫn có mấy phần hoài nghi. Chư vị đã tìm tới nhân tổ tu sĩ, cho các ngươi chỗ dựa sao? Thường Ngô lão tà hỏi, cũng nghĩ đến một tầng này. Tìm tới rồi, Phương Tuấn Mi trầm giọng trả lời. Không có nói tường tận, vừa là cho đối phương tự tin, cũng là kinh sợ đối phương. Thường Ngô lão tà nghe vậy, tự nhiên là càng vui hơn. Ta nói xong rồi, đến nơi này, Phương Tuấn Mi vẫy vẫy tay. Mọi người không khỏi mắt to trừng mắt nhỏ chốc lát, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Chu Nhan từ kính trước tiên nói, nếu đồng thời hành động, ta xem vẫn là trước tiên xác định ra, ai tới chỉ huy điều hành tốt hơn, năm bè bảy mảng, luôn luôn không được. Mọi người gật đầu, lại là hai mặt nhìn nhau, hai cái nữ tu tự nhiên không muốn cường làm náo động, đều không nói nhiều. Thường Ngô lão tà càng không nói lời nào. Thiểm Điện cũng biết chính mình không thích hợp. Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim đôi này lão oan gia. Ở hai mặt nhìn nhau một mắt sau, tất cả đều một chỉ Phương Tuấn Mi. Tuấn Mi đến, chăm miệng một lời, mọi người nghe lại là nở nụ cười. Tuấn Mi, lại đến phiên ngươi, ngươi liền nói tiếp đi. Thiểm Điện trêu ghẹo nói. Dương Tiểu Mạn ba người cười cợt, gật gật đầu, đều không có dị nghị. Hô, Phương Tuấn Mi nở nụ cười, vì thở ra một hơi, liền việc đáng làm thì phải làm nói. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí rồi. Mọi người lại là gật đầu, thừa dịp còn có chút thời gian. Chư vị, đem thủ đoạn của các ngươi nói một chút, đừng đến lúc đó thương tổn được người mình. Cũng thuận tiện đem hiểu ngầm cùng phối hợp nói lại. Nếu có thể liên thủ làm ra một ít đồ đến, đó là tốt nhất. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói. Mọi người gật đầu đồng ý. Cái gật đầu này là bao nhiêu khiếp sợ. bao nhiêu cảm khái, thương Ngô lão tà trực cảm giác không mặt mũi gặp người. Bảy người này một đóng cửa, liền lại cũng không có đi ra, mãi cho đến một tháng sau, Đại Phong thị đến gõ cửa. Chuyện gì? Phương Tuấn Mi mở cửa hỏi, phía sau không gặp Cố Tích Kim đám người, chỉ có một gian đại điện dạng pháp bảo, tọa lạc ở gian phòng trung ương bên trong, tỏa ra trung phẩm tiên thiên linh bảo khí tức. Sư phụ, thiên nhận biển cát gió nổi lên rồi, đã có tu sĩ bắt đầu chạy về nơi đó, chuẩn bị phân tán tiến không giống trong lối đi, miễn tiến quá tập trung, đi vào liền bị đá ra khỏi cục. Đại Phong thị nói rằng, ta biết rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hỏi, ta để ngươi giúp ta tìm kiếm mấy cái kia tu sĩ. Có từng phát hiện cái kia Diệt Bạch Vân thâm sử ra hỏa. Hắn cùng mấy con chí nhân hậu kỳ yêu thú còn có thiên ma cùng nhau, nên là với bọn hắn một đội, huyết hải thiên hoàng bọn họ, không có tìm được. Đại Phong thị nói nhanh, lại nói, vị kia thanh bào tiền bối cùng tiểu hoa sư cô, cũng không có phát hiện. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, liên quan với ẩn thần quật bên trong tình huống cặn kẽ, thủy chung đều vẫn không có chảy ra. Những nhân tổ kia nhóm phong rất nghiêm. Đại Phong thị lại nói, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Đại Phong thị không nói nhiều, cáo từ, đóng cửa sau, gặp lại bên trong tòa đại điện kia. Bên trong cung điện, quang ảnh lấp lóe, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Thiểm Điện, Thương Ngô lão tà bốn người. Dĩ nhiên tất cả đều đang công kích Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan Từ Kính hai người, mà thần sắc có chút khó coi, thậm chí là gần như khó chịu. Dĩ nhiên là Long Cẩm Y bốn người, phảng phất chính gặp không nói ra được quái lạ thống khổ một dạng. Phương Tuấn Mi chậm rãi bước đi tới, ánh mắt nhìn quét, cất cao giọng nói, chư vị, liền tới đây đi, chúng ta nên xuất phát rồi. Sáu người nghe vậy, lại giết một hồi lâu, mới rốt cục ngừng tay. Thiểm Điện người này, cực không tiền đồ hô. Tiểu Mạn sư tỷ cùng Chu Nhan đạo hữu thời gian thần kỹ thật là làm cho người ta đau đầu, gộp lại càng khiến người ta đau đầu. Ta xem hai người các ngươi, liền có thể đem đối phương bảy người cho làm náo loạn, là cực. Lời vừa nói ra, Thương Ngô lão tà cái này không tiền đồ lập tức theo phụ hòa. Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim lại là mặt không hề cảm xúc. Dương Tiểu Mạn cười một tiếng nói, lại khiến người ta đau đầu, dựa vào hai chúng ta vẫn như cũ giải quyết không được đối thủ, cuối cùng còn phải xem các ngươi. Mấy người cười cợt, giữa khuôn mặt đều là tự tin càng tăng lên. Ra gian phòng đến, Đại Phong thị, Phiêu Xương thị, Trang Hữu Đức đám người đã toàn chờ đợi ở ngoài cửa. Nhìn thấy bọn họ một bộ sĩ khí tăng vọt dáng vẻ, tự nhiên vì bọn họ cao hứng. Một hồi sau khi xuất phát, các ngươi không muốn cùng chúng ta cùng đi. Sau khi mở ra, các ngươi đi ra đường nối nơi đó chờ đợi, nhưng không muốn áp sát quá gần. Nếu là bị người nhìn chằm chằm, tìm Phong sư đạo huynh hỗ trợ. Phương Tuấn Mi căn dặn mọi người nói, mọi người tất nhiên là hẳn là biết càng to lớn hơn tình cảnh. Ở mọi người sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi thần thức lại quét một hồi, rốt cục cùng những người khác sáu người xuống núi thành mà đi, rời Mãn Nguyệt Sơn thành, bay về phía tây phương hướng. Quả nhiên đã có không ít tu sĩ bắt đầu bay đi, đều dự định cách tới gần nhất lối vào đường nối xa một chút. Đổ quá to lớn đất nứt, chính là thiên nhận biển cát phạm vi, tùy tiện tìm một phương hướng bẻ đi ra ngoài, càng đi nơi sâu xa đi, quả nhiên địa thế chập trùng lên, mặt đất phảng phất kiếm sỉ thú sống lưng, đùn lên từng tòa to lớn như lưỡi dao, lại sắc bén đâm thiên hoang vu đỉnh núi, sắc bén mà lại hắc ám. Gió mạnh thổi qua, thổi lên màu đen bão cát, tiếng gió như quỷ hống. càng là có loại âm u quỷ vực vậy mùi vị. Bên trong đất trời, hoàn toàn u ám, bảy người lặng lẽ không hề có một tiếng động, chỉ để ý đi đường. Này càng lúc càng lớn bão cát, phảng phất ở tấu lên một đầu hùng vĩ thiên ca bình thường. Làm người không tự chủ được liền có loại nhiệt huyết sôi trào lên cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.